Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dương khí không đủ, thì tinh hoa của nước và thức ăn không thể nhận dương khí mà biến thành khí huyết. Cuối cùng dẫn đến thiếu hụt cả khí và huyết, âm và dương đều suy. Vì vậy, điều trị suy giảm chức năng tuyến giáp trong y học cổ truyền chủ yếu là điều chỉnh khí. Hóa đàm, làm mềm chỗ cứng tan cục, cũng có kích thích lưu thông máu, trừ ứ, ấm ngập dương khí của thận, kích thích lưu thông máu, ấm ngập mạc môn, sử dụng thuốc điều chỉnh hệ thống miễn dịch của cơ thể, làm cho chức năng tuyến giáp dần trở nên hoạt động. Muốn điều trị suy giảm chức năng tuyến giáp, cần dùng đến hơn 10 loại dược liệu như thục địa, sơn dược, phục linh, trạch tả, phụ tử, mẫu đan bì, nhục quế, hoàng kỳ, đương quy, bạch thuật, đẳng tham, phục linh, cam thảo, quế chi. Những dược liệu này phần lớn rất phổ biến, nhưng điều trị suy giảm chức năng tuyến giáp cần dùng thuốc lâu dài. Dược liệu dù rẻ đến đâu cũng sẽ tăng lên khi cộng dồn. Tổng cộng cũng là một khoản chi phí không nhỏ, một tháng chỉ thu 2-3 đồng. Đó đã là sự rộng lượng lớn của Tô Nguyệt Hy. Nếu tính theo giá bình thường, tất cả những loại thuốc này nếu dùng đầy đủ, ít nhất cũng phải 10 đồng. Không thể bảo Tô Nguyệt Hy miễn phí hoàn toàn, bởi cô có thể gánh vác được một thời gian nhưng không thể gánh vác cả đời. Nếu cô bắt đầu miễn phí liên tục, sau này bắt đầu thu tiền, từ ơn biến thành oán, Hứa Tịch Mai có lẽ sẽ không biết ơn cô, thậm chí còn trách móc cô. Dù Tô Nguyệt Hy nói chỉ cần 3 đồng, đối với Hứa Tịch Mai cũng là một khoản tiền lớn. Đây không phải chỉ một tháng, mà là mỗi tháng đều cần số tiền như vậy. Cô ấy đã chăm chỉ làm việc ở đội sản xuất suốt một năm, đến cuối năm mới chỉ có thể nhận được khoảng 50 đồng. Nếu phải tiêu hơn 30 đồng cho con trai, nhà chồng cô ấy sẽ không đồng ý. Quả thật quá nghèo. Vì thế, dù rất ngượng ngùng, Hồ Tịch Mai vẫn mặt dày mày dạn hỏi. Bác sĩ Tô, có thể rẻ hơn một chút được không? Tô Nguyệt Hy lắc đầu tiếc nuối, nói, đồng chí Hồ, chị không biết đâu, tôi đã tính giá vốn cho chị rồi đó. Những loại thuốc đó, nếu tính theo giá của bệnh viện, một tháng ít nhất cũng phải 7-8 đồng, bệnh viện thuộc về nhà nước. Tôi chỉ là một bác sĩ, chỉ thu giá vốn là giới hạn lớn nhất của tôi, thấp hơn nữa thật sự không được. Thực ra, nếu chờ thêm 1-20 năm nữa, sử dụng thuốc Tây của nước ngoài để điều trị, thì chi phí sẽ thấp hơn nhiều. Tiếc là, Tiểu Bảo sinh ra không đúng thời đại, thuốc nhập khẩu hiện nay đều có giá cao ngất ngưởng, còn không bằng dùng thuốc đông y. Tô Nguyệt Hy giải thích rõ ràng như vậy. Hồ Kiến Hải và Hồ Tịch Mai đều biết ơn khôn cùng. Cảm ơn bác sĩ Tô rất nhiều. Cảm ơn vì đã thương xót chúng tôi, giúp chúng tôi tiết kiệm bấy nhiêu tiền. Lòng tốt lớn lao của cô, chúng tôi sẽ nhớ mãi trong lòng. Tô Nguyệt Hy cười, không cần cảm ơn, tôi chủ yếu không muốn thấy một đứa trẻ tốt bị bệnh tật hủy hoại cả đời. À, Tô Nguyệt Hy lại nói, thực ra, thuốc mà Tiểu Bảo đang uống, nhiều nơi trên núi đều có, nếu chị thật sự gặp khó khăn, đợi sau khi xuân về, tôi có thể dạy chị cách đào thuốc, như vậy lại có thể tiết kiệm được một khoản, tự mình làm lấy, tự cung tự cấp, đó là cách tốt nhất mà Tô Nguyệt Hy có thể nghĩ ra để giúp Hồ Tịch Mai và con trai. Hồ Tịch Mai không ngờ Tô Nguyệt Hy lại tốt bụng đến mức nghĩ cho cô ấy từng bước một như vậy. Lần này, Hồ Tịch Mai thực sự biết ơn đến mức muốn dùng chính mạng sống của mình để đáp đền Tô Nguyệt Hy. Với tâm trạng xúc động, Hồ Tịch Mai muốn quỳ xuống bái lại Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy dùng kinh nghiệm của mình, kịp thời kéo Hồ Tịch Mai, nói, chị Hồ ơi, bây giờ chúng ta không nên làm như thế này. Bác sĩ Tô thực sự là một người tốt. Hồ Tịch Mai lại, hu hu hu, rơi nước mắt vì xúc động, trong lòng thề rằng cô ấy sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, kiếm tiền để chữa bệnh cho con trai, không để công sức của bác sĩ Tô uổng phí. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác sĩ nói tiếng toàn cao. Chương 129 HTML. Sau khi thỏa thuận xong, thời gian không còn sớm, Tô Nguyệt Hy đã trễ giờ. Lần này cô không dám trì hoãn nữa, vội vàng dẫn Hồ Tịch Mai đến quân đoàn, kê cho con trai cô ấy đơn thuốc đầu tiên. Vừa tiễn Hồ Tịch Mai về, phòng khám của Tô Nguyệt Hy lại đón một bệnh nhân đặc biệt. Sáng sớm, mưa phùn bùa vây, Vương Lệ từ từ tỉnh giấc trong tấm chăn ấm áp. Bàn tay vô thức đưa về phía bên cạnh, nơi đã lạnh lẽo, có vẻ chồng cô đã rời đi từ sớm. Vương Lệ dụi mắt, nghiêng đầu nhìn thấy con trai mình đang ngủ ngoan như một chú cún con. Để tránh đánh thức đứa trẻ, chị ấy nhẹ nhàng rời giường. Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Vương Lệ há mồm ngáp, trước tiên đi rửa mặt, sau đó bắt đầu nấu cháo và chuẩn bị bữa sáng. Chính khi chị ấy đang bận rộn trong bếp, bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên từ phòng, theo sau là tiếng khóc chấn động của con trai chị ấy. Ngất rồi, chắc chắn là con trai đã rơi khỏi giường. Vương Lệ hoảng hốt vứt chiếc muôi đang cầm, vội vàng chạy đến mở cửa phòng, chỉ thấy con trai mình, Ninh Ninh, đang ngồi dưới sàn, cánh tay trái thõng xuống như bị gãy, chạm vào mặt đất. Ninh Ninh 3 tuổi, khi nhìn thấy mẹ, bắt đầu khóc nức nở hơn. Oa, mẹ ơi, tay con lại gãy rồi. Đau quá, lại một lần nữa bị gãy xương. Vương Lệ cảm thấy đau lòng vô cùng, vội vã ôm lấy con trai, nói, đừng khóc nữa con trai, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện. Vân Mộng Hạ Vũ, bề ngoài tưởng chừng bình yên, nhưng trong lòng Vương Lệ như đang ngâm trong vị đắng. Con trai chị ấy, Ninh Ninh, vốn là một đứa trẻ đáng yêu và thông minh, nhưng đứa trẻ ngoan ngoãn ấy lại mắc phải một căn bệnh kỳ lạ từ nhỏ. Căn bệnh của Ninh Ninh kỳ lạ đến mức nào? Xương của cậu bé còn không cứng bằng gỗ, chỉ cần chạm nhẹ hoặc vô tình kéo cậu một chút, Ninh Ninh sẽ bị gãy xương. Dù mới chỉ 3 tuổi, số lần Ninh Ninh gãy xương đã lên tới 20 lần. Chính vì căn bệnh này, việc Ninh Ninh đến bệnh viện đã trở thành chuyện thường ngày. Vì mong muốn chữa khỏi cho Ninh Ninh, Vương Lệ đã đưa con đến khắp các bệnh viện nổi tiếng, nhưng tất cả đều vô ích, thậm chí cho đến bây giờ, các bác sĩ cũng chưa thể tìm ra nguyên nhân của bệnh. Thuốc họ kê cho Ninh Ninh, cậu bé chưa bao giờ thiếu, nhưng hiệu quả lại không như mong đợi. Khi nghĩ đến lời bác sĩ nói rằng con trai càng lớn, tình trạng sẽ càng trở nên nghiêm trọng, trái tim của Vương Lệ như bị ai đó siết chặt, cảm giác như sắp ngạt thở. Cố gắng dỗ dành con trai, Vương Lệ vội vàng đưa con đến gặp bác sĩ, mong bác sĩ giúp nối chỗ gãy xương cho đứa bé. Thực ra, sau nhiều lần như vậy, Vương Lệ cảm thấy mình cũng có thể làm được công việc lắp xương. Nhưng chị ấy lại quá đau lòng cho con trai, thực sự không dám ra tay, nên chỉ có thể chọn lựa đến bệnh viện. Cách chương